Hoàng Kim Đồng, chương 834, hiến tặng 2, gocchuyenaudio.com, đại đại ca, việc này còn có thể có tiền thưởng sao? Trên người Anhem bọn ta chỉ còn lại 300 khối tiền, lộ phí trở về cũng không đủ à? Đại Nghiêu nói như vậy lập tức làm cho Trang Duệ phát điên, bây giờ là đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến tiền thưởng, thật sự Trang Duệ vừa mới nói đến tiền thưởng, chính là tự mình chuẩn bị cho hai anh em này ít tiền, dù sao thì hai người bọn họ cũng đã tìm ra được mộ táng đế vương. Có tiền thưởng, 5.000 khối, ngươi chờ một lát ta gọi cảnh sát đến, ngươi nói rõ việc này ra, rồi có thể dẫn tới tiền thưởng. Trang Duệ nghĩ lại để cho Đại Nghiêu đợi ở trong phòng, cầm điện thoại ra khỏi phòng, tìm một số điện thoại gọi. Này, sĩ quan cảnh sát Miêu à, Trang Duệ có chuyện gì mà ngài gọi điện cho ta vậy? Nhận được điện thoại Miêu Phỉ Phỉ có chút kinh ngạc, khụ khụ, là như thế nào, có hai nông dân ở Hà Nam, trong lúc vô tình phát hiện một ngôi mộ đế vương, bọn họ mang thứ đó đến Bắc Kinh muốn hiến tặng cho quốc gia, việc này hẳn là cảnh sát các người phụ trách chứ? Trang Duệ cũng biết thời gian trước Mầm Phi Phi có theo đuổi một vụ án trộm mộ cho nên lúc này mới kiên trì tìm tới Miêu Phi Phi, dù sao hắn sắp xếp cho hai anh em Đại Nghiêu một câu chuyện không khỏi có chút gượng ép. Nông dân sẽ đem di sản văn hóa quyên cho quốc gia. Trang Duệ, không phải ngài đang nói đùa ta sao? Quả nhiên sĩ quan cảnh sát Miêu không tin, đầu năm nay nông dân trộm mộ không ít nhưng là chủ động quyên cho quốc gia, cũng không có một ai, nghe lời này của Trang Duệ cũng rất hiếm có. Ta làm sao dám nói giỡn với ngươi, ta bây giờ đang trong cửa hàng ở Phan Gia Viên, hai người kia cùng đồ vật cũng đều ở đây, ngươi tới chẳng phải sẽ biết sao. Trang Duệ cười khổ một tiếng, quả nhiên việc này không có người tin tưởng, nhưng thật sự hắn không đành lòng nhìn hai anh em Đại Nghiêu vì chuyện này mà phải ăn cơm tù, nên muốn giúp đỡ bọn hắn. Được, ta sẽ liên hệ các bộ ngành ở dưới, lập tức sẽ đi đến. Mặc trong nội tâm Miêu Phỉ Phỉ không tin, nhưng là cũng biết Trang Duệ sẽ không nói giỡn chuyện này với mình, sau khi cúp điện thoại lập tức gọi cho các ngành liên quan, lên trên xe cảnh sát hướng đến Phan Gia Viên. Này, sư phụ ta là Trang Duệ, là như thế này, hôm nay ta sau khi tắt điện thoại với Miêu Phi Phi, Trang Duệ lại bấm điện thoại cho giáo sư Mạnh, nói lại chân tướng sự việc, nếu như đây đúng là mộ đế vương, đoán chừng sau này khai quật đào bới, có lẽ thầy giáo sẽ tham dự trong đó. Tiểu Trang, ngươi nói là thật. Vật bồi táng ở bên trong có một kiện người ngọc, cao 48cm, sau khi giáo sư Mạnh nghe được Trang Duệ nói, không khỏi giật mình, hắn tham gia qua không ít lần khai quật khảo cổ một nhà Hán, cũng khai quật qua không ít người ngọc, chỉ là những người ngọc này thể tích đều rất nhỏ, lớn nhất cũng không quá lòng bàn tay, theo như lời Trang Duệ, mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua. Thầy giáo, là thật, đồ vật vẫn còn ở trong cửa hàng đây, ta cũng đã thông báo với cảnh sát là ta đang nghĩ, việc khai quật bảo vệ tiếp theo có giao cho trường chúng ta hay không? Viện nghiên cứu khảo cổ ở Bắc Kinh vốn là ngành nghiên cứu khoa học số 1 trong nước mà giáo sư Mạnh chính là ngôi sao sáng nhất, nếu thật sự là mộ đế vương, chỉ sợ hắn phải đích thân làm. Như vậy, bây giờ ta lập tức đi qua, đồ vật đó nhất định phải bảo vệ tốt, về phần khai quật khảo cổ sau ta cùng các ngành liên quan phải bàn bạc một chút, tranh thủ tiếp nhận nhiệm vụ này. Cả đời giáo, gocchuyenaudio.com, sư mạng đều nghiên cứu khảo cổ mộ táng Trung Quốc, đối với mộ táng không biết, đương nhiên là không chịu bỏ qua, một lúc lại nói tiếp. Đúng lúc ngươi muốn đi thực tập, đến lúc đó ta cùng đi chứ, nếu như những vật bồi táng kia đúng theo như lời ngươi nói, chỉ sợ rằng lại phát hiện một khảo cổ lớn muốn hỏi thế giới. Các triều nhà Hán có 12 vị hoàng đế, người được phong vương phong hậu vô số, nhưng là đã trải qua hơn 2.000 năm, rất nhiều mộ táng cũng đã bị kẻ trộm mộ đào lên hết sạch, bây giờ lại xuất hiện một mộ đế vương nhà Hán, giáo sư Mạnh không khỏi có chút hưng phấn. Giáo sư Mạnh và sĩ quan cảnh sát Miêu dường như là đến Tuyên Duệ trai cùng một lúc, đi theo bên cạnh giáo sư Mạnh là tiến sĩ Nhâm, còn sau lưng Miêu Phỉ Phỉ là mấy cảnh sát, còn có nhân viên công tác các ngành liên quan. Những người cục văn hóa nhìn thấy giáo sư Mạnh đều tiến lên phía trước chào hỏi, nhưng giáo sư Mạnh cũng không có thời gian để khách sáo với bọn họ, đi vào Tuyên Duệ trai, để Trang Duệ dẫn hắn đi xem đồ vật, sĩ quan cảnh sát Miêu thì đi tìm anh em Đại Nghiêu ghi chép. Quốc bảo a hát. Hai tay giáo sư Mạnh mơn trớn nhẹ nhàng lên thân người ngọc, động tác giống như vuốt ve thân thể tình nhân, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể kiềm chế nổi. Phàm là một người có thể có thành quả trong một ngành nghề nào đó, vậy nhất định hắn là một người chuyên tâm phi thường, hiện giờ giáo sư Mạnh là một người như thế, lúc này trong mắt hắn chỉ thấy pho người ngọc này, rốt cục không nhìn tới những đồ vật khác. Vật tốt lắm, cả một khối ngọc lớn như vật chạm trổ lại rất tinh xảo, có thể nói là ngọc thượng hạng thời Hán, có thể đại diện cho trình độ chạm ngọc cao nhất. Sau hơn 20 phút, ánh mắt của giáo sư Mạnh mới rời khỏi người ngọc, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ kinh hãi, rất hiển nhiên, pho người ngọc này đã để lại cho giáo sư Mạnh cảm thấy rung động. Giáo sư Mạnh không thể đếm nổi số lần tự mình chủ trì khai quật cổ mộ, nhưng cũng chưa từng thấy qua người ngọc lớn như vậy, sau khi nhìn người ngọc lại nhìn mấy giá nến thanh đồng cùng với tượng gốm, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mỗi một vật đồ cổ được khai quật trong mộ táng, đều là tài sản lịch sử của tổ tiên còn sót lại, nhìn tổn hại của giá nến thanh đồng, trên mặt giáo sư Mạnh thật sự cảm thấy không tốt. Tiểu Trang, người nói những vật này, là niên đại gì hả? Sau khi xem hết vật, giáo sư Mạnh hướng Trang Duệ hỏi, trong lời nói có ý thăm dò suy nghĩ. Thầy giáo, không thể nghi ngờ chắc chắn những vật này là triều nhà Hán, nhưng cụ thể là Đông Hán hay Tây Hán, ta vẫn chưa phân tích được. Trang Duệ trả lời trung thực, để cho hắn phân biệt thật giả, thì Trang Duệ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là để cho hắn phân chia triều đại lịch sử, hắn vẫn còn chưa đủ năng lực. Tiến sĩ Nhâm vẫn đi theo sau giáo sư Mạnh, đột nhiên mở miệng nói. Đây vốn là lăng mộ hoàng đế Đông Hán. Nhâm sư huynh, làm sao có thể biết được, nếu là so sánh hơn kém về học vấn với thầy dạy, Trang Duệ là tâm phục khẩu phục, nhưng là vị đại sư huynh này kết luận một lời là lăng mộ hoàng đế Đông Hán, lại làm cho Trang Duệ có chút không phục, chính mình xem cả buổi, rốt cục cũng không xem được đây là Đông hay là Tây Hán. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN tiến sĩ Nhâm nghe vậy cười, chỉ vào người ngọc nói với Trang Duệ. Cách chương.